Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 940, ta. Chính là Thiên Vương, đối mặt với phía trước trùng trùng điệp điệp đánh úp lại sóng gió động trời. Nếu như không phải là đang xem cuộc chiến khu địa phương cự ly vậy đối với trong chiến đấu đầy đủ xa. Nếu như không phải là những cái này huấn luyện ra thực lực đầy đủ cường hãn. Này khắp lên thiên không biển động, đủ để đem nhóm người này vô tội người xem cho triệt để thôn phệ. Vạn Khải Chu lòng còn sợ hãi địa vỗ vỗ chính mình trước ngực, khó trách mùa hè Vương cùng Phương. Quán chủ muốn để cho chúng ta bảo trì khoảng cách an toàn. Này biển động áp qua, nếu như không phải là có bọn họ. Thậm chí khả năng không có phản ứng kịp đã bị biển động xông vào hải lý. Bà Nét bỗng nhiên cảm giác đâu có chút không đúng. Nhưng khi nó muốn che Vạn Khải Chu miệng đã không kịp. Bởi vì trước mặt mà đến, lại là một hồi đột phá phía chân trời biển động. Lão Vạn, câm miệng, Ngô Hữu Tiễn lúc này lập tức để mình dẫn mộng heo vòi người toàn lực xuất thủ. Như vậy biển động, từ từ xa nhìn lại. Thiên Vương cuộc chiến khâu cuối cùng đã rơi xuống. Chiêu thức uy lực không có khả năng tái dẫn lên khổng lồ như vậy biển động. Như vậy dẫn phát biển động Pokemon. Dĩ nhiên là lạc kia trong biển rộng 12 đầu giống như hải chi thần trụ đồng dạng Gyarados. Quần thể Gyarados dẫn phát biển động. Thế nhưng là có thể phá hủy bờ biển cỡ lớn thành thị tai nạn. Thông thường tại gặp được dưới tình huống như vậy. Cũng sẽ có Thiên Vương cấp huấn luyện ra cùng với đạo quán cấp huấn luyện ra tiến hành toàn lực phòng ngự để ngăn cản biển động tai nạn. Đường này một hồi biển động xâm nhập qua đi. Vạn Khải Chu nháy mắt mấy cái. Chúng ta đỡ được. Có thể lập tức trong biển rộng truyền đến vài tiếng bệnh tâm thần kêu cứu. HL, HL, HL. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể đem biển động ngăn cản được. Này không, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem Vạn Khải Chu phương hướng. Vạn Khải Chu sâu hít sâu một hơi. Kiên định địa lắc đầu. Đây không phải hắn móa. Là bọn hắn thật sự quá củi bắp. Ngô Hữu Tiễn, Slowpoke, để cho thiên không trong a. Lúc trước một mực Sunny. Hiện tại thắng quyết đấu, chúng ta cũng có thể để cho nơi này thời tiết khôi phục như cũ trời trong nắng ấm. Dương Ngự Tâm, tình vô cùng không sai, ngay tại cá ướp muối vương một kích cuối cùng va chạm qua đi. Regirock trí tuệ hạch tâm về Z vòng tay tin tức, rốt cục tới truyền tới. Z vòng tay, đã đánh bóng hoàn tất. Đây chính là song hỷ lâm môn. Tuy cá ướp muối vương trước mắt còn không có cùng Dương Ngự giữa hình thành câu thông Z vòng tay. Cùng Z thuần túy tinh giữa năng lượng cầu. Thế nhưng, lúc trước một chiêu kia va chạm, đã có cứu cực cự long chấn thiên địa, vài phần khí thế. Chỉ bất quá, tại Z chiêu thức, thực chất hóa lực lượng, sẽ để cho này một chiêu thức, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ta thua. Thiên Vương Đoai lặng yên nhìn mình trước mắt phiêu phù ở đại trên biển. Triệt để mất đi sức chiến đấu Thiên Vương cấp Dragonite cùng với Altaria. Này hai cái Thiên Vương cấp Pokemon, thực lực nội tình, tương đối đáng sợ, chung quy bước vào Thiên Vương cấp sớm hơn rất nhiều. Thế nhưng là, như cũ lại một lần nữa thua hạ quyết đấu. Tại sao có thể như vậy? Thẳng nếu đây là trên đất bằng. Thiên Vương Đoai đục ngầu trong mắt thoáng nhiều một tia ánh sáng. Thế nhưng là rất nhanh lại một lần nữa ảm đạm xuống. Siêu cấp Heracross, tại đối mặt kia màu đỏ tươi cùng hắc ám sắc siêu cấp Gyarados. Có lẽ, như cũ không phải là người sau đối thủ. Không biết vì cái gì, này một đầu khổng lồ Gyarados siêu tiến hóa. Nếu so với sử dụng Pokemon GA thạch tiến hành siêu tiến hóa còn muốn tới càng thêm đáng sợ. Thần sắc cô đơn, còn có chút to lớn đả kích. Thiên Vương Đoai lặng yên thu hồi Dragonite, Altaria cùng với khác Pokemon, thiên vương cuộc chiến, người thắng làm vua, đây là hắn nói, đồng dạng, lại lấy bị thua phương thức, quà đếp lễ cho chính hắn, thật sự là trào phúng a. Này một đầu Gyarados siêu tiến hóa, làm thế nào làm được? Có lẽ là cảm thấy mình nói một câu nói nhảm. Thiên vương Dwight thu hồi chính mình ánh mắt. Trong này đáp án, hắn là không thể nào biết. Cũng không nói cái khác, càng nhiều lời nói thêm gì nữa. Lại nói, chẳng qua là kẻ bại tự mình an ủi a. 18 vị đạo quán quán chủ đồng dạng trầm mặc mà nhìn lúc này trở về thiên vương Dwight. Lúc này Dwight, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đối với cái tuổi này hắn mà nói, tại bản thân thể còn cần khôi phục dưới tình huống lại đến như vậy một hồi cường độ cao. Pokemon đối chiến, quan trọng hơn là, hắn vẫn lại một lần nữa bại bởi cùng một người tuổi còn trẻ huấn luyện ra trong tay. Như vậy đả kích, để cho Dwight lúc này trong đầu xa vào đến mờ mịt trạng thái. Bắc Mỹ 18 vị đạo quán quán chủ nhóm mang theo thiên vương Dwight. Xám xịt rời đi này một phương đang xem cuộc chiến khu vực. Ở chỗ này tiếp tục chờ hạ xuống. Đó chính là tự chuốc lấy khổ. Nếu như Đoai Thiên Vương thắng, như vậy, nơi này chính là bọn họ sân nhà. Hết thảy đều từ bọn họ tới kể ra trong này trước tiền căn hậu quả. Lịch sử là do người thắng thư đến ghi. Hiện tại thắng lợi một phương thuộc về Hoa Quốc huấn luyện ra trận doanh, thuộc về Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện ra Dương Ngự. Lúc này, tại Gyarados hải vực phía trên, Dương Ngự đang cùng hắn các tinh linh hưởng thụ lấy này một phương Pokemon đối chiến sân nhà cực kỳ thoải mái sau khi chiến đấu tự nghiệm. Thấy, hống hống hống, tiểu bạo bạo trận này cảm giác chính mình có thể trâu bò. Đối thủ đây chính là thiên vương cấp Gyarados. Cuối cùng có thể còn không phải bại trong tay hắn. Đã từng lợi dụng đánh bại kẻ yếu kích hoạt lên tự tin quá thừa Pokemon đặc tính. Giờ này khắc này, tại đánh bại cường đại Pokemon, không hề dừng lại gấp đôi vui vẻ hiệu quả. Milotic tiếp tục quấn quýt lấy cá ướp muối vương cái cổ. Mét xoáy bên trong cường đại hệ Utter lực lượng trèo trống. Đây chính là cá ướp muối vương. Nhờ vào, cho nàng. Bất quá, cá ướp muối vương lực lượng, chính là Milotic lực lượng. Đây là mặn đẹp đồng tâm, kia lợi đồng tâm lợi hại. Slowpoke như cũ vẫn là cái kia Slowpoke. Thừa dịp đối chiến chấm dứt, nhanh chóng ở trên trời cầm lấy nồi cái sẻng xúc. Đánh lâu như vậy Pokemon đối chiến, vô luận là Dương Ngự còn là mặn mặn còn là Milotic. Cũng hoặc là cái khác, Pokemon nhóm. Meowth, Dragonair không nhận ra đói. Chớ nói chi là tiến hành Pokemon đối chiến các tinh linh. Jigglypuff, đa tạ, ba đấy. Jigglypuff ôm lấy chính mình microphone. Trên mặt lộ ra hưng phấn vô cùng nụ cười. Tại bình thường thời điểm, vô luận là cá ướp muối vương còn là Milotic. Vô luận là Slowpoke còn là tiểu bạo bạo chúng, đều tại Jigglypuff huấn luyện thời điểm, cũng là tại Jigglypuff vừa mới bắt đầu học Rock and Roll học ca hát sinh, thời điểm cho Jigglypuff đại đại duy trì, có thể đến giúp chúng thật sự là quá tốt. Về sau, Jigglypuff còn muốn dùng càng thêm lợi hại năng lực tới ca hát sinh, trận này Pokemon đối chiến. Mỗi một cái Pokemon đều cho Dương Ngự mang đến kinh hỉ cực lớn. Tương lai thiên vương cuộc chiến, có lẽ cũng sẽ xuất hiện giống như bây giờ không có quy tắc tình huống. Thậm chí, khả năng không chỉ là thiên vương cuộc chiến, còn có thể đến nơi xoay ngược lại thế giới. Tại dưới tình huống như vậy, liền cần các tinh linh giúp nhau đoàn kết cùng hợp tác. Tại tập trong cơ thể, ngưng tụ ra càng cường đại hơn đoàn thể lực lượng. Đi thôi, chúng ta đường về nhà, ta, chính là thiên vương, nhảy lên đi đến cá ướp muối vương trên người. Dương Ngự hướng phía kia phương xa đám người, huy vũ lên chính mình tay phải,